chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 384, góc truyện audio.com. Chương 384, không ngờ bị tẩy trắng. Lục Kiến Nghi nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng. Cô gái ngốc, mọi thứ của anh đều là của em, không kể những chuyện không liên quan. Sau này anh sẽ để lại tiền cho em, anh sẽ luôn để lại cho mình em thôi. 500 tệ tiền tiêu vặt một tháng. Hoa Hiền Phương vẫn còn tức giận, nghe vậy không nhịn được bật cười. 500 tệ tiền tiêu vặt đổi lại cho anh có dùng không? Lục Kiến Nghi giang hai tay, chỉ cần vợ anh vui vẻ là được. Hoa Hiền Phương khịt mũi, dù sao, nếu anh thật sự có vấn đề với Kiều An, em sẽ cùng bọn trẻ rời đi. Cho dù chúng sinh ra anh cũng vậy, đừng hy vọng có thể nhìn thấy mặt chúng. Anh vô tội, em không thể đi. Đôi môi mỏng của anh mở ra một tia tà mị mê hoặc, cúi đầu hôn lên môi cô. Anh hôn có chút độc đoán, phụ nữ ngu ngốc lại cứng đầu kinh khủng, anh nhất thời phải mạnh hơn một chút mới có thể khiến cô đầu hàng. Trong cửa hàng đồ tráng miệng, sau khi nhận được cuộc gọi từ Hoa Hiền Phương, tài xế đã mang túi sữa nhỏ về. Túi sữa nhỏ chớp chớp mắt nhìn mẹ. Mẹ ơi, vừa rồi con đã hỏi gì? Theo luật hôn nhân, tài sản sau hôn nhân thuộc tài sản chung của vợ chồng. Nếu bố Ma Vương cho tiền chúng ta, mẹ có thể kiện lên tòa án và trả lại số tiền. Một màu sắc quỷ quyệt hiện lên trên khuôn mặt của Hoa Hiền Phương. Con yêu, bố Ma Vương của con đã giải thích rõ ràng cho mẹ rồi. Đó là một sự hiểu lầm. Chiếc du thuyền đó đã được bố Ma Vương thưởng cho cấp dưới, nhưng không ngờ ngờ lại chuyển giao cho cô ta. Chưa kịp nói hết lời, Lục Kiến Nghi đã ho hai tiếng, như thể bị nghẹn. Cách tẩy trắng này quả là bất ngờ. Túi sữa nhỏ trợn to hai mắt kinh ngạc, thì ra là như vậy, tại sao bố Ma Vương lại không giải thích? Thật là khiến cả thiên hạ hiểu lầm. Hoa Hiền Phương xoa đầu. Bố Ma Vương cũng mắc kẹt trong chuyện này, nếu đã có vợ thì trong cuộc hôn nhân cũng không muốn cho vợ mình biết chuyện đó, vì vậy anh ta đã ly hôn với vợ của mình, sau đó anh ta mang nó cho Kiều An. Bố Ma Vương chỉ là một ông chủ quan tâm đến cấp dưới của mình và sẵn sàng làm vật tế thần cho cấp dưới của mình mà thôi, có lẽ không thể tìm thấy người thứ hai trên trái đất. Lục Kiến Nghi lấy một chai nước trái cây từ tủ đông xe, nhấp một ngụm lớn, che tai và giả vờ anh không thể nghe thấy những gì người phụ nữ đang nói. Hiện tại không phải là anh nói dối, không liên quan gì đến anh. Túi sữa nhỏ sờ sờ cằm, hai con mắt to đen láy đảo quanh. Nếu như đã kết hôn thì không phải là chú Phin. Cậu bé dựa vào lưng ghế lái nhìn Ngọc Kỳ. Dì Ngọc Kỳ, người biết người chú tồi tệ đó là ai không? Tôi không biết, Ngọc Kỳ lắc đầu, lúc này im lặng là tốt nhất. Hoa Hiền Phương bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Được rồi, đừng có mò nữa. Nhiệm vụ của trẻ con là chơi và học. Đừng lo lắng cho người lớn, hiểu không? Con biết, nhưng nếu hai người chiến tranh cả ngày cũng không giải tỏa được hiểu lầm, sẽ ảnh hưởng đến con. Túi sữa nhỏ lè lưỡi. Hai người đều không có thể xử lý tốt chuyện gia đình, nếu không, 4 năm trước, bọn họ sẽ không ly thân. Túi sữa nhỏ nói xong, Hiền Phương và Lục Kiến Nghi nhìn nhau, đồng thời họ cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua trước mặt. Hoa Hiền Phương nở nụ cười, có chút xấu hổ. Bé con, lúc đó mẹ còn trẻ không tránh khỏi có chút bướng bỉnh, nhưng sẽ không như vậy nữa. Vậy thì mẹ sẽ biết tay con. Góc truyện audio.com. Túi sữa nhỏ khoanh tay đứng nhìn, dáng vẻ nhỏ bé của giống như một giáo viên đang khiển trách một học sinh không nghe lời. Nhân vật phản diện, Lục Kiến Nghi xoa xoa đầu nhỏ, có chút buồn cười. Đến căn hộ của Hoa Hiền Phương, Hoa Phi đang viết báo cáo thực tập. Chị ăn chưa? Em kêu người giúp việc làm món canh vịt hầm củ sen giòn, em mang đến cho chị đây. Hoa Phi tràn đầy yêu thương đối với chị gái. Tuyệt, cảm ơn em, chị cũng đang đói bụng đây. Hoa Phi cười ôm túi sữa hôn lên má nhỏ. Tiểu Quân sẽ đến ăn cơm với chú. Túi sữa nhỏ lắc đầu. Chú còn ăn rồi, đến đây còn ăn tráng miệng nữa, no căng bụng rồi. Cô chú chỉ có thể tự mình ăn. Hoa Phi cười, ngồi xuống ăn cơm. Lục Kiến Nghi đưa theo túi sữa nhỏ đi vườn thượng trên lầu chơi. Hoa Phi bưng bát canh cho chị gái. Uống canh trước khi ăn, cẩn thận sặc. Hoa Phi nhìn cô cười nhẹ. Chị, em đang nghĩ, sau khi bố về hưu em sẽ lấy vợ thuận tiện chăm sóc mẹ khi bà ấy đến thành phố Long Minh. Hoa Hiền Phương nhún vai. Chị cũng nghĩ vậy, thực ra, chị đã khuyên bố nên nghỉ hưu sớm hơn, nhưng ông ấy cảm thấy rằng mình không thể đến đây. Ở nhà có việc thời gian trôi qua dễ dàng, mẹ chỉ có thể đi theo ông ấy thôi. Hôm qua mẹ gọi điện nói chị họ sắp lấy chồng, tuần sau mới tổ chức đám cưới. Giả như ông chú thật là xấu hổ. Hoa Phi cong môi, Hoa Hiền Phương đã lâu không gặp chị họ, đối với nhà giàu, loại chuyện như trâu già ăn cỏ không thể phổ biến hơn. Người xưa nói giàu không dễ lấy vợ, đắt tiền không dễ lấy lòng, bây giờ một số người đàn ông khi đã có tiền là phải bỏ vợ, đi tìm phụ nữ trẻ đẹp. Tuy nhiên, chính người phụ nữ mới là người xui xẻo đến cuối cùng, không dễ tìm được tình yêu mới. Tôi có một cuộc sống riêng, chỉ cần cô ấy cảm thấy hài lòng về chuyện đó là được. Cô không biết, khi cô ấy ở bên người cũ còn chưa ly hôn, cô ấy là cấp trên thích hợp. Đã từng là không đủ, tôi phải làm lần thứ hai, tôi đúng là trời sinh ra tiềm năng của một con đĩ. Hoa Phi khinh thường nhìn, Hoa Phi giang hai tay, dù sao thứ mà gia đình họ coi trọng là tiền bạc chứ không phải con người, quan trọng là sao? Hoa Phi khịt mũi, em cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến bộ mặt xấu xí của nhà chú năm xưa. Bác gì, anh họ và em họ, không ai trong gia đình họ tốt cả. Hoa Hiền Phương vỗ vai anh ta, quên đi, dù sao thì chúng ta sẽ không còn ở với nhau nữa. Khi, cô đang nói, chuông cửa reo, Hoa Phi tưởng Lục Kiến Nghi trở về mang theo túi sữa nhỏ, không ngờ lại là một cô gái đứng ngoài cửa. Lan Kiều, sao em lại ở đây? Em tình cờ đi ngang qua, biết hôm nay anh đi nghỉ nên em mua ít hoa quả ghé qua gặp anh. Cô gái nói, Hiền Phương cười, Phi cô ấy có ở đây không? Mời người vào đi, Hoa Phi nhún vai, để cô gái đi vào. Cô gái nhìn thấy Hoa Hiền Phương, hai mắt sáng lên. Hoa, chị là chị gái của Hoa Phi sao? Em đã xem bài phỏng vấn của chị trên tạp chí thời trang. Hoa Hiền Phương khẽ liếc cô ta một cái, ánh mắt của cô ta có phải nhìn rất được không? Cách chương.